Bản giao hưởng của sự trả thù, chương 37, khúc dạo nhạc nốt nhạc thứ 18. Góc truyện audio.com, thất thần nguyên một ngày trời, mãi thì Devil mới có thể trở lại trạng thái thường ngày. Anh cô thể hiểu vì sao cô lại cho hắn ta làm thế với cô, anh cô thể hiểu được. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, cô đã bỏ đi 5 tháng trời, sao giờ cô lại xuất hiện TAC mặt anh làm gì? Cố gắng cô suy nghĩ đến việc đó, anh tiếp tục truyền dạy cho những người dưới cấp mình những kinh nghiệm mà mình đã từng trải. Sắp đến cuối tháng, cả bọn lại phải quay về nhận lô vũ khí tại cảng. Đợt thứ nhất do thư ký của thầy Kane đảm nhiệm, cô may bị cảnh sát đánh hơi ra được, vậy là đợt sau sẽ cô dễ dàng gì? Cả bọn lại nhanh chóng vạch ra kế hoạch tác phó. 10 giờ PM, nhiệm vụ lần này chỉ có Devil và BA nghênh chiến. Heo phải ở lại trong xe và hack hệ thống CCTV tại cảng. Tàu chuẩn bị cập bến, lần này cảnh sát có lẽ rình mò ở khắp nơi. Lấy tay chỉnh lại bộ đàm thu nhỏ, Devil ra lệnh. Đếm ngược 10 phút là tàu cập bến. BA chuẩn bị theo kế hoạch. Tất cả nếu gặp tên nào theo dõi, giết, rồi thiêu cháy xác chết. Ok, anh nhấn mạnh từ, giết, hết sức có thể, rồi dặn dò kỹ lưỡng và cuối cùng là một từ ngắn để hỏi lại cho chắc chắn. Rõ, hai tiếng vang khá rõ từ Heo và BA thực thi mệnh lệnh. BA rút chiếc điện thoại của mình ra, bấm vài nút gì đó, sau đó cô đặt nó lên tai mình. Alo, chú Tiến phải cô AK, cháu Hân đây ạ, thật ra cháu gọi cho chú vì cháu có một việc muốn nhờ chú. Một lô quần áo hàng hiệu rất lớn được chị Maya chuyển tới, nhưng do trục trặc nên bây giờ cháu phải ra lấy. Vì số lượng lớn và cũng khá đắt tiền nên chú có thể nói dùm cháu với vài người ở trạm kiểm soát cho thuyền đi qua mà cô cần phải lục lọi đồ được cô AK. Cô ngự trị sự vô hồn khi đang mang danh BABA lại hóa tranh thành cô tiểu thư cành ngọc lá vàng Dương Khánh Hân để nhờ vả. Trả lời cô ở đầu dây bên kia là một tiếng cười sau đó. Tưởng gì, chuyện đó dễ thôi. Lần này là đích thân tiểu thư nhà họ Dương đi lấy hàng thì có lẽ nó khá quan trọng nên việc đó ta sẽ đáp ứng theo. Được rồi, cháu yên tâm, chú sẽ nói với họ. Dạ cháu cảm ơn, lễ phép đáp lại rồi BA cúp máy. Ra khỏi góc tối nơi cô vừa nói chuyện, cô kết nối bộ đàm báo lại cho Devil và Heo. Bước 1 hoàn thành, cô cầm, bước 2 tiến hành, Devil ra lệnh, tới vị trí đã hẹn rồi đợi nhận hàng. Anh nói tiếp, rõ, một lần nữa, Heo và BA lại đồng thanh. BA lui tới nơi tàu sắp cập bến, gỡ chiếc mặt nạ màu tím huyền, hướng về chiếc xe tải chuẩn bị chở hàng, cô giơ tay làm ký hiệu. Ok, người ngồi trên chiếc xe tải là Devil, anh sẽ phụ trách việc đưa hàng đến kho của tổ chức. Tàu đã cập bến, vài thủy thủ khiêng hàng xuống thuyền và khiêng lên xe tải. Sau 30 phút thì hàng yên vị ở trên xe, cảnh sát cũng chuẩn bị ra kiểm tra hàng trên chiếc xe. Một viên cảnh sát ra nói chuyện với BA về việc kiểm tra. Dương tiểu thư, chúng tôi xin mạn phép được rà soát lô hàng. Xin hỏi nó có gây trở ngại gì lớn cho tiểu thư cô? Với giọng ăn nói khá kính cẩn, viên cảnh sát hỏi khéo cô. Cũng cô có gì nhiều ngoài việc tôi sẽ phải về muộn hơn dự định. Nhất là việc quần áo có thể bị hỏng khi các anh làm nhiệm vụ của mình. Nhẹ nhàng, BA đáp lại, khi viên cảnh sát chuẩn bị mở thùng hàng chiếc xe tải ra thì... Một làn khói có khi còn dày đặc hơn cả sương mù. BA đã nhanh chóng lấy chiếc mặt nạ chống khí lên mặt và rời khỏi khu vực khí độc. Tất cả các viên cảnh sát gần đó đều ngất lịm. Góc truyện audio.com. Trong vài giờ nữa, họ sẽ tỉnh lại và bị mất trí nhớ. Độc dược của BA làm thật cao tay xứng với danh hiệu. Nữ hoàng độc dược, Devil lái chiếc xe tải đi qua những đường vòng, luồn lách qua những ngõ hẹp. Đi được khoảng 5 phút thì anh bị cảnh sát bám đuôi. Devil nhấn ga thật mạnh, chạy xe tới những nơi nhiều lối rẽ để đánh lạc hướng cảnh sát nhưng cô thành. Đi đến một ngã tư khá rộng, chiếc xe tải được Devil điều khiển chạy nhanh vào ngã rẽ thứ tư và mất hút trong màn đêm. Có ai biết rằng, cái ngã rẽ thứ hai lại có một chiếc xe tải giống hệt từ hình dáng bên ngoài đến biển số đang đứng đợi như cảnh sát. Khi thấy vài bóng dáng chiếc xe của bọn cớm, BA lái chiếc xe giả đó tới một ngõ hẻm khác và dẫn theo cả đám xe cảnh sát. Cô đỗ xe lại, đổ hết dầu lên xe châm lửa đốt. Nhảy ra khỏi chiếc xe giả đang bốc cháy chuẩn bị nổ. BA nhanh chân chạy đến chiếc Lamborghini mà Heo chờ sẵn. Vậy là chỉ việc tàu thoát là xong, kế hoạch thành công mỹ mãn. Nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc cuộc chiến triệt phá tổ chức MIA chính thức bắt đầu. Khách chương.